Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Mãnh Hổ Bắt Thỏ. Thẩm Thiên Hằng diện mục từ dữ tợn ngược lại vì hãi nhiên. Hắn nghĩ không ra trước mắt cái này nhìn như suy nhược thiếu niên, thế mà lại bộc phát ra võ đồ sơ cấp đỉnh phong thực lực, mà lại quyền pháp lăng lệ, giống như hổ khiếu đinh tai nhức óc, càng làm cho hắn có một loại đối mặt võ đồ trung kỳ cao thủ cảm giác. Chết, đã ra quyền, đã không có thu hồi khả năng. Thẩm Thiên Hằng linh lực lần nữa điên cuồng gào thét tuôn ra. Liền xem như võ đồ trung kỳ lại như thế nào? Chính mình chiêu này có thể so với võ đồ hậu kỳ, Ưng Kích Trường Không, tuyệt đối có thể một chiêu đánh giết. Cái này một loạt biến cố, cũng chỉ là tại thời gian cực ngắn phát sinh, khi mọi người còn đắm chìm trong kinh hãi. Hai cỗ như hổ giống như ưng bàng bạc linh lực liền ầm vang đụng vào nhau. Oanh, giữa sân cuồng phong dâng lên, linh lực càn quấy, hai cỗ khí lưu chạm vào nhau chỗ sinh ra tiếng oanh minh. Một đợt ba nhược như ngầm hiện khí lưu gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, làm cho sau lưng đám người nhao nhao lui lại mấy mét, toát ra hãi nhiên thất sắc thần sắc. Những công tử ca này phần lớn vì võ đồ sơ cấp thực lực, đối mặt hai người bộc phát ra có thể so với võ đồ hậu kỳ thực lực, vẫn còn có chút khó mà chống cự. Đây là phế vật sao? Lùi lại mọi người sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn vẫn là cho rằng Cổ Mộc cuối cùng sẽ chết tại Thẩm Thiên Hằng một chiêu này phía dưới, nhưng kia phần đủ để cho người sợ hãi linh lực cùng khí thế, liền để bọn hắn cảm thấy không bằng. Trương Lâm bọn hắn cũng sớm thối lui, thấy Cổ Mộc điên cuồng cử chỉ, lập tức nhớ tới đã từng một cái kia thiếu niên phảng phất chiến thần đứng ngạo nghễ tại trong động khẩu, không sợ chút nào ngăn trở đàn sói tình hình. Kia một cỗ điên cuồng khí thế giống như hiện tại, thậm chí so với dĩ vãng càng lệ. Bụi đất tung bay đem hai người bao phủ, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một cỗ lục sắc quang mang cùng một cỗ nhạt màu trắng quang mang. Quỷ dị sinh ra hai đạo khí tường, tại tiếng oanh minh không dứt bên tai chung đụng vào nhau. Sơ qua, hai cỗ lực lượng ầm vang bạo liệt, hù dọa một trận gió mạnh, đem kia tràn ngập bụi đất thổi tan. Đám người lúc này mới có thể thấy rõ trong sân tình huống. Chỉ gặp giữa sân, Cổ Mộc lau khóe miệng chảy máu, sau đó hai tay thành chảo, trực tiếp hướng về chật vật lại hãi nhiên lui lại Thẩm Thiên Hằng xé rách mà đi. Hổ liệt, Cổ Mộc song chảo không ngừng tại hư không vạch ra từng đạo vết rách. Vô số khí lưu lít nha lít nhít hướng về Thẩm Thiên Hằng công tới. Thẩm Thiên Hằng linh lực tán loạn, nhất thời không cách nào vận khí ngăn cản. Liên tiếp bị hổ liệt chi thức đánh trúng, trên thân lập tức bị xé nứt ra vô số vết thương, máu tươi chảy ròng, cực kỳ dọa người. Bành, cuối cùng Thẩm Thiên Hằng khó mà chống đỡ kia điên cuồng công kích, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, trùng điệp ngã tại mười mấy mét có hơn. Mà Cổ Mộc lúc này cũng không dừng tay chi ý, lướt dọc mà tới đến máu tươi không ngừng phun ra Thẩm Thiên Hằng trước mặt. Ngồi xổm người xuống chính là hướng về hắn kia đã không có phong nhã trên mặt dùng sức chào hỏi. Bên cạnh đánh còn bên cạnh mắng, con mẹ nó ngươi không phải rất chảnh sao? Cổ Mộc hạ thủ cực nặng, cái kia vốn là thụ thương Thẩm Thiên Hằng co do thân thể trên mặt đất không ngừng ngao gào, hoàn toàn không có vừa rồi ngọc phiến nơi tay, tự nhận bất phàm bộ dáng. Ở đây trừ Trương Lâm bọn hắn, những cái kia võ giả không có chỗ nào mà không phải là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ đến không đến, một cái bị coi là phế vật thiếu niên lại có thể đem có thể so với võ đồ trung kỳ Thẩm Thiên Hằng đánh bại, mà lại là dựa vào linh lực chính diện chống lại, một chiêu bị thua. Đây là phế vật sao? Đây quả thực là một đầu mãnh hổ tại liệp sát một con không hề có lực hoàn thủ bé thỏ trắng. Nhìn xem nháy mắt bị Cổ Mộc đánh như là đầu heo Thẩm Thiên Hằng. Đám người lại nhất thời quên tiến đến tương trợ. Thẳng đến có người chợt tỉnh ngộ, muốn xuất thủ cứu giúp, lại bị Cổ Mộc kia ánh mắt sắc bén một chằm chằm. Lập tức cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đầu. Phảng phất, kia nghiêm nghị ánh mắt tựa như một đầu đói không chọn ăn mãnh hổ. Tùy thì có cắn người linh tinh khả năng, kia dự định tương trợ thiếu niên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nâng lên chân, lại không tự chủ được thu hồi lại. Đây là một đầu cắn người yêu thú. Cổ Hào giờ phút này càng là khó có thể tin há hốc mồm. Nhìn xem Cổ Mộc tại hành hung Thẩm Thiên Hằng, cái này có thể so với võ đồ trung kỳ thực lực. Cùng kia khủng bố như vậy dã thú khí tức, vẫn là cổ gia cái kia mặc người khi nhục Cổ Mộc. Nhớ tới mới vừa rồi còn không biết sống chết muốn khi nhục hắn. Cổ Hào lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải Thẩm Thiên Hằng đột nhiên xuất hiện, cái kia có thể tưởng tượng. Hiện tại nằm trên mặt đất bị đánh gào thảm chính là mình đi. Thẩm Thiên Hằng kia tự nhận anh tuấn khuôn mặt, bị đánh mặt mũi bầm dập. Cuối cùng Cổ Mộc một cước đem cuộn mình gào thảm hắn đá hướng đám kia ngẩn người thiếu niên. Phủi tay, lạnh nhạt nói, cút. Các thiếu niên nhao nhao hung dữ chừng Cổ Mộc liếc mắt. Sau đó nhấc lên hoàn toàn thay đổi Thẩm Thiên Hằng. Đầu tóc đầy bụi rời đi, trong mắt hắn, bây giờ phế vật Cổ Mộc kia phát ra đến yêu thú khí tức, đã để bọn hắn đánh mất tất cả cảm giác ưu việt. Không người nào dám tiến lên vuốt một vuốt râu hùm, ngay cả một câu ngoan thoại đều không dám lưu lại. Đợi đến đám thiếu niên kia rời đi, Cổ Mộc hướng về ngây người Cổ Hào nói ra, đường ca... Muốn hay không mở ra phường môn kiểm kê hàng hóa rồi. Hào Hào, Cổ Hào kia còn dám lỗ mãng, vội vàng lấy ra chìa khóa, đem Mộc phường mở ra, thái độ cũng không còn ngang ngược càn rỡ, mà là cẩn thận từng ly từng tí đối với Cổ Mộc nịnh nọt nói. Mộc đệ, người thực lực này thật mạnh, thế mà ngay cả gần với thập đại công tử, Thẩm Thiên Hằng đều cho đánh. Như truyền đi, khẳng định sẽ khiến bàn thạch thành oanh động. Thấy này tấm sắc mặt Cổ Hào, Cổ Mộc ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này đánh tơi bời Thẩm Thiên Hằng, vốn là giết gà dọa khỉ. Nếu là cái này đường huynh vẫn là minh ngoan bất linh khó xử chính mình, vậy hắn không ngại tại thụ thương tình huống dưới lại đánh cho hắn một trận. Hắn trên đường liền đã minh bạch, lần này tiến về bàn thạch thành tất nhiên không thể thuận buồm xuôi gió. Đỉnh lấy phế vật tên tuổi, tất nhiên sẽ xuất hiện một số khó mà dự liệu sự tình. Quả nhiên, khi tiến vào bàn thạch thành liền gặp đồng tộc làm khó dễ cùng Thẩm gia công tử khi nhục. Cùng hắn điệu thấp chịu nhục, không bằng cao điệu hướng thế nhân chứng minh. Hắn Cổ Mộc đã không phải là trước kia phế vật. Bất kỳ cái gì khi dễ mình người liền nhất định phải trả giá gấp đôi đại giới. Thẩm Thiên Hằng chẳng qua là cái thứ nhất trả giá đắt người thôi. Thực lực, Cổ Mộc càng thêm nhận thức đến nó trọng yếu tính. Nếu như hôm nay, hắn vẫn là phế vật, như vậy thụ thương khẳng định là chính mình. Cổ Hào cũng sẽ không như thế sắc mặt nịnh nọt chính mình. Tại Cổ Hào tự mình dẫn dắt hạ, đám người thuận lợi tiến vào Mộc Phường, cũng thành công giao tiếp vật liệu gỗ, xin miễn Cổ Hào lưu lại dừng chân yêu cầu. Cổ Mộc mệnh lệnh Trương Lâm chuẩn bị một số cỏ khô, liền lên đường về Mộc Trận. Đối với hành hung Thẩm Thiên Hằng hậu quả, hắn cũng không lo lắng. Nếu như Cổ gia gia chủ không thể đem chuyện này giải quyết, cái kia cũng quá cô phụ chính mình cái này ngôi sao hy vọng danh hiệu. Mà lại Cổ Mộc khẳng định, chính mình đánh Thẩm Thiên Hằng tin tức một khi truyền vào gia chủ trong tay, lão tiểu tử này khẳng định đang lén vui. Quả nhiên như Cổ Mộc suy đoán, tại nửa đêm Cổ gia hội nghị khẩn cấp chung, Gia chủ Cổ Thương Khung biết được Cổ Mộc đem Thẩm Thiên Hàng đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Về sau, đầu tiên là mừng rỡ kém chút tại phòng hội nghị không để ý đến thân phận nhảy dựng lên. Về sau mới kiềm chế lại kia phần kích động vui sướng. Cùng đám người thương thảo như thế nào cho Cổ Mộc chùi đít giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Cũng chính là tại cái này hội nghị khẩn cấp qua đi. Tất cả cổ gia trưởng lão cùng tộc nhân đều biết bây giờ Cổ Mộc đã là bước vào võ đồ võ giả. Lập tức toàn bộ cổ gia đại viện sôi trào lên. Nghe nói không? Cổ Mộc phế vật kia. Thế mà tấn thăng võ đồ. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói. Cái này thật làm cho người khó có thể tin, mà lại tuổi của hắn còn giống như không đến 16 tuổi. Thẩm Thiên Hàng đến gần vô hạn bàn thạch thành thập công tử. Kia Cổ Mộc chẳng phải là đã có khiêu chiến thập công tử thực lực. Chỉ sợ lần này lão gia tử vui vẻ hơn. Đầu năm gia tộc hội luận võ, tất nhiên thiếu không được Cổ Mộc a. Cổ gia dòng chính đều thảo luận Cổ Mộc. Mà thất trưởng lão Cổ Thương Phong càng là từ cổ gia đại viện lướt đi. Kia trên khuôn mặt già nua càng là hiện lên ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá chợt lại sụ mặt lẩm bẩm: tiểu tử thúi, thế mà tấn thăng võ đồ cũng không nói. Cùng lúc đó, Thẩm gia náo nhiệt cũng không thể so cổ gia nhỏ. Đương nhiên phần này náo nhiệt lộ ra một cỗ xâm nhiên. Thẩm gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão cũng tại thương nghị Cổ Mộc. Đối với cái này đột nhiên quật khởi phế vật, không thể không khiến bọn hắn thận trọng lên. Mà tại Thẩm gia một cái trong đình viện, một cái mặt như ngọc thiếu niên, chính tu luyện lấy quyền pháp, đợi đến quyền pháp đánh xong, mới xóa đi trên trán mồ hôi, xóa ra vẻ mỉm cười. Cổ Mộc chi danh. Chú định sẽ vào ngày mai oanh động toàn bộ bàn thạch thành. Mà xem như người trong cuộc Cổ Mộc, lại nằm ở trên xe ngựa, một mặt hài lòng nhìn qua thiên khung ngôi sao, hướng về Táng Long Sơn Mộc trận đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.